Luân hồi đan đế, chương 1080, to gan ý tưởng. Góc truyện audio.com. Chấm, như vậy, vì vân vực, vì toàn bộ đại la thượng giới. Giết, Trương Chính Nghĩa thương rút kiếm. Mũi kiếm nhắm thẳng vào hư không kẽ hở phương hướng. Giết, diệt tiệt tu la, ba đại quân đoàn sát ý ngất trời. Ầm, công kích bắt đầu, ba đại quân đoàn. 300.000 võ giả, trong đó có 30.000 cung tiễn thủ, đều là tay cầm đặc chế phá giáp mũi tên, hướng về phía hư không kẽ hở chỗ bắn tên. Trong phút chốc, mũi tên như mưa, rậm rạp chẳng chịt hướng về phía hư không kẽ hở chỗ phương hướng bao phủ đi. Loài người đại quân xuất hiện vậy đã sớm kinh động tu la đại quân. Ào ào yêu thú xông ra. Bất quá loài người đại quân phá giáp mũi tên vô cùng là bất phàm. Chính là từ trong vực đại ngu đế quốc mang tới. Một vòng phá giáp mũi tên bao trùm sau đó. Nhất thời liền có mấy trăm yêu thú tử vong. Thậm chí có mấy con yêu thú đầu lĩnh cũng bị bắn chết. Lăng Vân tâm thần rét một cái. Xem ra sau này gặp phải đại ngu đế quốc nhất định phải chú ý, những thứ này phá giáp mũi tên đơn độc không việc gì. Nhưng đếm lấy tính chục nghìn đã bắn giết qua tới. Cho dù hắn vậy cảm thấy lòng rung động, nhưng tu la đại trận một khối, hiển nhiên cũng không gặp được. Loài người giết hại, chọc giận tu la một khối. Hống hống hống, không biết tu la thi triển thủ đoạn gì. Các yêu thú cũng cuồng bạo. Không để ý thương vong, điên cuồng xông về loài người đại quân. Cuối cùng, vô số yêu thú cùng nhân loại đại quân bắt đầu chính diện va chạm. Hai bên cận chiến chém giết bắt đầu. Một màn này vô cùng nguy nga, mấy trăm ngàn yêu thú cùng mấy trăm ngàn quân đội loài người, giống như hai cổ nước lũ va chạm, giết hại, máu tươi, gào thét, kêu thảm thiết. Đủ loại rung động nhân tâm chuyện, tựa như một bộ sử thi bức họa, ở phương thiên địa này gian phơi bày. Tu La xuất hiện, ở nơi này trong giết hại, yêu thú đại quân bên trong. Rất nhanh có Tu La xuất hiện, cứu ta, chấm, không muốn lùi bước, giết, quảng cáo. Tất cả loại thanh âm không ngừng ở trong chiến trường xen lẫn. Tất cả đại quân đoàn đoàn trưởng và phó đoàn trưởng. Giống vậy không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Lăng Vân bước chân đạp một cái, sải bước sao rơi hướng phía trước lao ra. Đây đối với hắn mà nói, không chỉ là ngăn cản Tu La đại quân, cũng là đang tăng lên tự mình. Thỉnh thoảng, hắn Long Cốt kiếm liền sẽ chém ra. Không ngừng có võ giả bị hắn cứu, đối với hắn cảm kích không thôi. Mà Lăng Vân thì tận tình tăng lên linh dịch. Phổ thông yêu thú, cho hắn mang tới năng lượng không hề nhiều, nhưng tích thiếu thành nhiều, đồng dạng là tăng lên không nhỏ. Chiến tranh cũng không phải là trò đùa, yêu thú bị nhóm lớn săn giết, loài người đại quân một khối. Giống vậy không ngừng có người tử vong. Cùng thời khắc đó, xuất hiện tu la càng ngày càng nhiều. Trương Chính Nghĩa và đám người quân đoàn trưởng sắc mặt. Nhưng là dần dần đổi không được khá xem. Không đúng, tu la số lượng, tỉ thí thế nào chúng ta dò xét được càng nhiều. 8 tôn, cửu tôn, không, tổng cộng có 11 tôn. Dương Hưng bỗng nhiên kinh hãi nói. Mà chúng ta một phe này, chánh phó quân đoàn trưởng cộng 6 vị, tương đương với 6 tôn phá hư cấp tồn tại. Cái này làm cho chúng ta làm sao ngăn cản. Vậy thì như thế nào? Trương Chính Nghĩa hét lớn. Chúng ta không cách nào lùi bước. Đế quốc lần này là chúng ta chuẩn bị không thiếu lá bài tẩy. Nhất định phải đem hết toàn lực. Suy yếu tu la một phe lực lượng. Nếu không thì coi là quân thứ tư đoàn tới. Đến lúc đó cũng không cách nào đỉnh định càn khôn. Giết đi, những quân đoàn khác dài vừa không biết làm sao. Lại kiên định nói. Đến bước này, bọn họ đích xác đã không còn đường lui. Trong chiến tranh, một khi lui về phía sau, hậu quả nghiêm trọng hơn. Quân thứ ba đoàn bên trong, Lăng Vân giống vậy ở chém giết. Hắn bên người, Tạ Linh San, Tiêu Hợp và Hạ Khang theo sát. Không, Hạ Khang bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, có chút tuyệt vọng. Bên cạnh Tạ Linh San và Tiêu Hợp tựa hồ vậy kịp phản ứng. Theo hắn tầm mắt vừa thấy, nhất thời cũng là lông măng cao vút. Khoảng cách Hạ Khang cách đó không xa, một tôn tu la đánh tới. Lấy Hạ Khang thực lực, là tuyệt đối không đỡ được cái này tu la, chỉ sẽ bị trong nháy mắt giết. Bắc Minh kiếm pháp, tỷ tại Nam Minh, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, toàn lực chém ra một kiếm. Bá, ngay tức thì, Lăng Vân sẽ mặc thoi mấy trăm mét, đi tới Hạ Khang trước người. Ầm, trong phút chốc, Lăng Vân cùng cái này tôn tu la mãnh liệt va chạm. Nhưng cái này tôn tu la, rõ ràng so Lăng Vân trước gặp phải mạnh hơn. Lăng Vân một kiếm này lực lượng, đã gần 900 tỷ cân. Một kiếm này chém ra sau đó, cái này tôn tu la cứ việc bị đánh lui, nhưng cũng không có bị chém chết. Cái này tôn tu la ý thức được không đúng, muốn rút đi, Lăng Vân làm sao sẽ để cho nó chạy mất. Hư ảo đồng, hắn quả quyết thi triển hư không đồng. Cái này tôn tu la động tác, nhất thời dừng lại, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi. Lần nữa xuất kiếm, phốc suy, lần này, cái này tôn tu la lại cũng không đỡ được. Bị Lăng Vân chém quay đầu lô, trong cơ thể năng lượng thành Lăng Vân tiếp tế. Hạ Khang ngơ ngác đứng ở đó, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nếu như không phải là Lăng Vân, hắn mới vừa rồi đã chết. Lăng Thượng Sư, liền được đẹp, Dương Hưng mừng rỡ nói. Một tôn tu la, lại có thể chỉ như vậy bị Lăng Vân chém chết. Có thể nói, Lăng Vân thật sự là mang đến cho hắn cực đại vui mừng. Lại so với ta nghĩ mạnh hơn, Trương Chính Nghĩa giống vậy mừng rỡ. Bọn họ bên này, giờ phút này có thể nói thuộc về tuyệt đối thế yếu. Hiện xuất hiện một cái mạnh mẽ sức chiến đấu. Đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt. Dương giáo chủ, đây là, Lăng Vân bỗng nhiên nói. Dương Hưng sinh ra hiểu lầm. Lăng Thượng Sư ngươi yên tâm. Ngươi giết một tôn tu la. Cứ việc nghỉ ngơi trước khôi phục một tí. Ta sẽ giúp ngươi hộ pháp. Không, Lăng Vân nhưng là lắc đầu. Ngươi phụ trợ ta, dẫn càng nhiều tu la tới. Đối hắn mà nói. Như vậy chiến đấu tiêu hao cực lớn. Quảng cáo, nhưng mà, Lăng Vân có vạn cổ thôn thiên quyết ở đây. Cái này không ước chừng sẽ không tiêu hao hắn. Còn sẽ tăng lên hắn tu vi. Đánh chết một tôn tu la sau đó. Hắn tu vi, đã tăng lên tới 5 kiếp thiên nhân. Trong cơ thể linh dịch đạt tới 900 giọt. Cái gì? Dương Hưng ngẩn ngơ. Thật là hoài nghi mình nghe lầm. Trận chiến này, tu la số lượng quá nhiều. Chúng ta thừa dịp chúng còn chưa kịp phản ứng trước. Mau sớm đánh chết tu la. Suy yếu chúng. Lăng Vân nói. Ngươi thay ta kềm chế một đầu tu la. Sau đó chúng ta đem hai đầu tu la. Cũng hội tụ đến một nơi. Nhưng mà, Dương Hưng còn muốn nói điều gì? Lăng Vân nhưng là khoát tay. Yên tâm, Dương giáo chủ, ta tự có dự định. Tuyệt sẽ không làm loạn. Được, Dương Hưng cắn răng một cái. Đổi thành ngày thường, hắn khẳng định sẽ không đồng ý, nhưng là lần này. Bọn họ bên này thuộc về tuyệt đối thế yếu. Nếu như không có truyền cơ, bọn họ cực kỳ nguy hiểm. Rất có thể ba đại quân đoàn đều phải tiêu diệt. Mà Lăng Vân nói như vậy, Dương Hưng tuyệt đối thử một lần. Nói không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Hai người nói hành động, sẽ hành động. Đồng thời, bọn họ cử động. Vậy đưa tới những người khác chú ý, bọn họ muốn làm gì? Trương Chính Nghĩa cả kinh nói, mà Lăng Vân và Dương Hưng đã phân biệt hấp dẫn hai đầu tu la, đem hai đầu tu la dẫn tới một nơi, quy nhất thuật ám sát. Một khắc sau, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, mở quy nhất thuật ám sát. Hắn đã không còn máu nguyên đan, nhưng hắn vẫn là quyết định thử một lần. Hắn muốn kiểm chứng trong lòng một cái ý tưởng. Cái này quan hệ đến hắn lần này hạo kiếp bên trong. kết quả có thể đem thực lực tăng lên bao lớn. Thì triển quy nhất thuật ám sát, vấn đề lớn nhất chính là chi nhiều hơn thu to lớn. Chiến đấu sau liền chạm trán lực hao hết. Lăng Vân thầm nghĩ, nhưng ta có vạn cổ thôn thiên quyết, có thể chiếm đoạt tu la lực lượng. Như vậy có được hay không đền bù quy nhất thuật ám sát tiêu hao? Nếu như cái ý nghĩ này trở thành sự thật, như vậy lần này chiến tranh, hắn có lẽ có thể buông tay chân ra, tận tình giết hại. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.